Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, chương 480, Tây Chi Lâm quân sư. Học ba cái luyện thể tư thế. Phương Hằng, Đại Hắc cùng Hoa Nhài đã mệt mỏi nhanh không có hình dáng. Đặc biệt là Hoa Nhài, đều nhanh mệt mỏi thành một chương chăn lông. Nhưng Phương Hằng lần này thế mà so với nó lợi hại. Khi về nhà còn có thể bình thường đi đường. Cái này khiến nó trong lòng không phục lắm. Cũng đồng thời có điểm tâm hoảng. Nếu như một mực tiếp tục như thế, nó tại trong nhà xếp hạng thứ ba địa vị khả năng liền muốn giữ không được. Lúc đầu Đại Hắc so với nó hơi lợi hại như vậy một chút xíu. Nó trong lòng liền có chút khó chịu. Nếu là so với nó về sau Phương Hằng lại so với nó lợi hại một chút xíu. Vậy nó thời gian còn thế nào qua a? Không được, từ hôm nay bắt đầu không thể ham chơi. Phải thật tốt huấn luyện. Trên đường đi suy nghĩ lung tung. Hoa Nhài chính mình cũng không có ý thức được. Hôm nay nó tư duy nhanh nhẹn nhiều. Nghĩ vấn đề cũng càng nhiều. Tốt về sau, nó cũng không lo được ăn điểm tâm. Kéo lấy mệt mỏi thân thể. Đã tìm được Lão Phong Tử. Đi theo hắn cùng một chỗ luyện tập đánh quyền. Vu Tuấn nhìn thấy con hàng này đột nhiên như thế khắc khổ. Cũng không biết nó muốn chơi hoa dạng gì. Bất quá chỉ cần nó không mỗi ngày hồ nháo, hắn cũng lười đi quản nhiều nó. Hoa Nhài cùng Đại Hắc không giống, là hướng phía thể năng phương diện tiến hóa. Học luyện thể công pháp về sau, coi như lại lười cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nếu như lại tiến hóa một lần, sức chiến đấu đuổi sát Đại Hắc cũng là có khả năng. Cho nên hiện tại hắn hẳn là lo lắng chính là chính hắn. Lần này nhiệm vụ là đem một cây châm gãy cong. Hắn đã ở trên đây bỏ ra quá nhiều thời gian, nhưng mà còn không nhìn thấy cái gì hy vọng. Mắt thấy lại muốn đến cuối năm, hắn cảm thấy không thể lại như thế mang xuống. Hẳn là càng thêm cố gắng. Có câu nói không phải nói, cố gắng người là đẹp nhất sao? Hắn muốn tranh thủ làm năm nay hàng năm đẹp nhất người. Dương Sắc trở lại phòng cho thuê, giữ cửa sổ đều cực kỳ chặt chẽ đóng lại, cảm thấy hô hấp dồn dập. Nàng đã thật lâu không có loại này, nhịp tim, cảm giác. Tại nơi này chịu nhục lâu như vậy, hôm nay rốt cục có hồi báo. Sao có thể không để cho nàng nho nhỏ kích động một chút? Đem DV liền lên máy tính. Điều ra hôm nay quay chụp đến những hình ảnh kia. Cái thứ nhất tư thế hình tượng có chút mơ hồ. Bởi vì trời tối mà lại cách rất xa. Bất quá cũng may cái tư thế này không có cái gì độ khó. Chính là một cái tạp kỹ nhu thuật biểu diễn bên trong. Thường xuyên đều có một tư thế. Đằng sau hai tư thế, bởi vì tới gần khoảng cách, cho nên hình tượng liền rõ ràng nhiều. Nàng không có vội vã tu luyện, bởi vì cái này ba tư thế nhìn cũng không quá dễ dàng. Nàng cần chuẩn bị sẵn sàng. Hừng đông về sau, nàng vội vàng đi ra ngoài, mua rất nhiều yoga đệm cùng phụ trợ vật dụng, lại mời công nhân tại chật hẹp trong căn phòng đi thuê giả mấy cây ống thép. Hoành thủ đều có, dạng này nàng liền không cần người khác hỗ trợ. Mình một người liền có thể luyện tập. Đây chính là nhanh chóng tăng cường tinh thần lực phương pháp. Tuyệt đối không thể tùy tiện lưu truyền cho người khác. Nàng cảm thấy đợi nàng hoàn toàn học được về sau. Hẳn là đi thuê hai cái lợi hại sát thủ. Đem tất cả biết phương pháp này người cùng chó toàn bộ diệt khẩu. Nghĩ đến nơi này. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Ngưu lão đầu, còn có đầu kia Đại Hắc cầu. Các ngươi cố gắng chờ xem. Không dùng đến bao nhiêu ngày, ta liền sẽ để các ngươi biết sự lợi hại của ta. Buổi sáng đi cho Đại Hắc khi buổi luyện lúc, Dương Sắc chú ý tới. Đại Hắc tinh thần lực quả nhiên so trước kia gia tăng được càng nhiều. Cái này nói rõ bộ kia công pháp. Đích thật là hiệu quả rõ rệt. Cái này lần nữa kiên định lòng tin của nàng. Về đến nhà liền chính thức bắt đầu huấn luyện. vì để cho thân thể càng thêm linh hoạt, nàng mở ra điều hòa không khí, cởi xuống tất cả có thể cởi xuống quần áo, sau đó đem eo đặt ở một cây nằm ngang trên ống thép ngửa về đằng sau đi. Thân thể nữ nhân trời sinh liền so nam nhân mềm dẻo. Bất quá nàng tuổi tác hơi lớn một chút, thân thể đã không có tiểu nữ hài thời điểm linh hoạt. Vừa mới cong qua 90 độ, liền có chút không cúi xuống được đi. Bất quá cái này đều ở trong dự liệu. Nàng từ bên cạnh thùng giấy bên trong lấy ra hai cái nặng nề tạ tay. Có cái này hỗ trợ, nàng liền không tin không cúi xuống được đi. Có tạ tay trợ giúp, Dương Sắc cắn chặt răng răng, chỉ nghe cờ rốp vài tiếng, phần eo xương cốt truyền đến vài tiếng giòn vang, đau đớn kịch liệt, để nàng phát ra rên lên một tiếng, nước mắt đều chảy ra. MMP, đây là ai phát minh thiên thọ công pháp? Dày vò đã hơn nửa ngày, Dương Sắc rốt cục lôi kéo bên cạnh ống thép. Miễn cưỡng có thể đem đầu kẹp ở trên bàn chân, nàng chỉ cảm thấy cái bụng đều muốn bị sống sờ sờ xé rách. Nhưng nàng vẫn là liều mạng chịu đựng, cũng tại trong lòng không ngừng mà cổ vũ chính mình, lại kiên trì một chút liền tốt, tinh thần lực lập tức liền có thể từ từ chướng. Nàng nhìn xem trên mặt đất đặt vào một cái trong đại não. Một giây theo sát kim đồng hồ. Tựa như qua mấy chục năm vượt qua 10 phút, rốt cục hoàn thành, nàng tựa như trong nước mới vớt ra. Toàn thân đều là, lâm ly đổ mồ hôi, mảnh mai vô lực đổ vào yoga trên nệm. Thế nhưng là một phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, tinh thần lực lại không có chút nào biến hóa. Mặc cho nàng một lần lại một lần kiểm tra, nhưng kết quả cũng giống nhau. Đây là vì cái gì? Rõ ràng đều chiếu vào làm. Vì cái gì tinh thần lực không động chút nào? Nàng không cam lòng từ dưới đất bò dậy. Nàng liền không tin vào ma quỷ. Lại làm một lần. Cứ như vậy tại trong nhà giày vò đã hơn nửa ngày. Dương Sắc đều muốn bán thân bất toại. Nhưng tinh thần lực vẫn là một chút cũng không có động tĩnh. Nàng nằm tại mềm mại yoga trên nệm trăm mối vẫn không có cách giải. Đây rốt cuộc là cái gì? Tới gần ban đêm, Tô Hạo Nhiên mở ra hắn ngũ lăng hoành quang đi vào Vọng Tử Sơn bên trên. Trải qua lần trước Mỹ thực tiết, Tây Trì Lâm cái chiêu bài này đã tại Tây Lâm Thị khai hỏa. Chỉnh thể đến xem hiệu quả không tệ, nhưng cái gọi là cây to đón gió, tùy theo mà đến các loại phiền phức cũng không ít. Đừng nhìn đều chỉ là một ít sự tình. Nhưng nếu như không hào hào xử lý cùng ứng đối, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Làm giám đốc, hắn tự nhiên không thể gặp được sự tình liền để đại sư ra mặt. Bất quá tại hắn khoảng thời gian này cố gắng về sau. Cuối cùng là tạm thời gió êm sóng lặng. Hôm nay có người tới tìm ta. Cho ta để mấy cái ý kiến. Tô Hạo Nhiên nói. Ta xem nhìn. Phát hiện có chút cũng không tệ lắm. Vu Tuấn nghe xong liền biết là Lưu Minh Hòa. Xem ra bọn hắn giai đoạn trước dò xét làm việc đã hoàn thành. Đây là chuẩn bị bắt đầu hành động. Bất quá việc này hắn còn chưa kịp cùng Tô Hạo Nhiên rằng. Hiện tại bọn hắn muốn chính thức bắt đầu động tác. Đương nhiên phải cùng hắn giảng rõ ràng. Dạng này mới có thể thuận lợi hợp tác. Thế là hắn nói ra. Là ta để hắn đi tìm ngươi. Ngươi an bài. Đúng. Vu Tuấn nghĩ nghĩ. Đạo. Ta ngẫu nhiên phát hiện một người. Năng lực còn có thể. Ta nói khó trách. Làm sao? Nếu là đại sư an bài. Vậy ta nên cho hắn chức vụ gì? Đối Tây Chi Lâm ăn uống công ty kết cấu. Vu Tuấn cũng có cái đại khái hiểu rõ. Giám đốc phía dưới chính là mấy cái tổ trưởng. Về sau theo sản nghiệp mở rộng, tất nhiên sẽ thăng cấp trở thành bộ môn. Muốn để vệ hàm đoàn đội tốt hơn phụ trợ Tô Hạo Nhiên, đem Tây Chi Lâm phát triển được lớn mạnh, khẳng định phải cho bọn hắn một cái chen mồm vào được vị trí, không cần cho chức vụ. Thế là hắn nói, ngươi coi như mời một cái trường kỳ cố vấn. Chuyện của công ty người lớn mật dựa theo ý kiến của hắn đi làm, sau đó cho nhất định thù lao liền tốt, toàn bộ dựa theo hắn ý tứ xử lý sao? Vu Tuấn biết Tô Hạo Nhiên tại lo lắng cái gì. Đối với hắn mình đến nói, Tây Chi Lâm chỉ là một cái kiếm tiền công cụ, coi như không có cái này công cụ, hắn cũng có thể rất mau tìm đến những vật khác để thay thế. Nhưng đối Tô Hạo Nhiên tới nói, đây chính là hắn mệnh, Tây Chi Lâm phát triển đến bây giờ, hắn đầu nhập vào tất cả thời gian cùng tinh lực, tự nhiên không muốn để cho nó xảy ra vấn đề gì. Nhưng một người tinh lực cùng năng lực từ đầu đến cuối có hạn. Công ty phát triển đến kích thước nhất định về sau, cũng phải bắt đầu thu nạp càng nhiều nhân tài, tổ kiến hiệu suất cao đội ngũ quản lý, khai thác càng lớn thị trường, dạng này mới có thể tiếp tục phát triển. Đây là từ lượng biến mang tới chất biến. Nếu như còn trông coi trước kia phương pháp đã hình thành thì không thay đổi. Đừng nói muốn siêu việt Tô Thị tập đoàn, chỉ sợ lại khuếch trương mấy chục cửa hàng. Tô Hạo Nhiên liền quản không tới. Nội bộ tất nhiên xảy ra vấn đề, nhưng muốn để hắn lập tức liền thích ứng cải biến, khả năng cũng không quá hiện thực. Trong lúc này cần thời gian, còn cần một cái giảm sóc. Thế là hắn nói ra, như vậy đi, vừa vặn ta gần nhất có rảnh, ta liền cùng một chỗ đến công ty nhìn xem. Nghe xong hắn muốn đích thân ra mặt, Tô Hạo Nhiên tâm nháy mắt liền thả xuống tới. Hắn không phải không nguyện ý tin tưởng người khác quản lý. Hắn vì Tây Chi Lâm bỏ ra đại lượng tâm huyết, càng là đại sư sản nghiệp, cho nên lại nhiều cẩn thận đều không quá đáng. Sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn cưỡi hắn xe điện, đỉnh đầu nổi lơ lửng một cây linh hoạt phi châm, đi tới Tiêu Hạo Nhiên nhỏ hẹp văn phòng, Lý Minh Hòa đã đợi ở nơi đó, cùng hắn cùng nhau còn có Liễu Hằng. Đơn giản hàn huyên về sau, Lý Minh Hòa xuất ra một cái rất thâm hậu cặp văn kiện. Đây là toàn bộ Tây Lâm Thị tất cả ăn uống ngành nghề tư liệu. Lên tới khách sạn cấp sao, xuống đến tiểu than tiểu phiến, toàn bộ đều được phân loại quy nạp đến những này tờ giấy mỏng bên trên. Có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng điều tra được như thế rõ ràng. Có thể thấy được Vệ Hàm đoàn đội lần này là thật sự quyết tâm. Đương nhiên đây cũng là một loại thực lực biểu hiện ra. Dùng cái này hướng Vu Tuấn chứng minh bọn hắn giá trị tồn tại. Tô Tổng, ta liền có chuyện nói thẳng. Lý Minh Hòa dùng mập mạp ngón tay, đem những này tư liệu đặt ở Tô Hạo Nhiên trên bàn. Trải qua khoảng thời gian này điều tra kết quả, Tây Chi Lâm còn có rất lớn tiềm lực phát triển. Ta đã có phi thường kỹ càng quy hoạch. Tiếp xuống liền xem ngươi ý kiến. Tô Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, nếu như ta đáp ứng hợp tác với ngươi, ta cần làm những gì? Ngươi lại có điều kiện gì? Ngươi cần làm hai chuyện, để ta hoàn toàn giải Tây Chi Lâm, bao quát tình trạng tài chính. Thứ hai chính là chuẩn bị yêu tiền, đại lượng tiền. Lý Minh Hòa nói, về phần điều kiện, nếu như là hợp tác lâu dài, ta muốn Tây Chi Lâm giá trị tổng sản lượng 0,5% trích phần trăm. Vu Tuấn nhanh chóng tại trong, lòng đo lường tính toán một chút, Tây Chi Lâm hiện tại có 200 cửa hàng, năm giá trị sản lượng hẳn là có thể đạt tới 2 ước. Dựa theo cái tỷ lệ này, trích phần trăm cũng mới 100 vạn. Cái này rõ ràng lệch ít, chỉ tương đương với mời cái cao cấp CEO. Có thể là Vệ Hàm bọn hắn cảm thấy đây là sản nghiệp của hắn. Không tốt ý tứ muốn nhiều lắm, nhưng hai bên đều là người một nhà. Hắn cũng không thể thua lỗ cái kia một phương, cho nên hắn cảm thấy vẫn là dựa theo giá thị trường tới đi. Người ta một lão bản mở hai nhà công ty, đàm giá cả thời điểm còn giết đến hôn thiên ám địa đâu. Thế là hắn nói ra, 0,5% hơi ít, ít nhất 1%, dạng này một năm có 200 vạn, tăng thêm cái kia tiệm bán quần áo lợi nhuận, đầy đủ Vệ Hàm bọn hắn chi tiêu hàng ngày. Có thể, Tô Hạo Nhiên gật đầu nói, cái tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn dự tính của hắn. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lý Minh Hòa cùng Tô Hạo Nhiên nắm tay, liền tuyên cáo chính thức thành lập quan hệ hợp tác, cũng không có ký cái gì hợp đồng. Vu Tuấn ngồi tại nơi này, chính là song phương thành ý lớn nhất cam đoan. Lý Minh Hòa cười nói ra, ta cái thứ nhất ý kiến, ngươi phòng làm việc này quá đơn giản, có phải là nên thay cái lớn một chút? Đã chuẩn bị xong, Tô Hạo Nhiên từ ngăn kéo xuất ra một chuỗi chìa khóa. Chúng ta bây giờ liền đi qua, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.